Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 50, chinh phục chiến thần vương gia, 18. Gocchuyenaudio.com, lúc này công công ở ngoài đi vào thông báo còn một khắc tầm 15. Nữa là đến giờ Dậu, 17 giờ, 19 giờ, hoàng hậu nương nương đứng lên đi về phía trước, theo sau là hoàng quý phi và Lạc An công chúa. Ba người họ đi về phía cửa trước, tiếp đến là một loạt những cung nữ thái giám. Tiếp đến mới là những vị phu nhân, tiểu thư đi phía sau cùng. Khi đến trước đại điện được trang hoàng nguy nga tráng lệ trước mắt, thì những vị phu nhân và tiểu thư phải đi từ phía cửa sau đến chỗ bàn tiệc của mình. Vị trí bàn tiệc được sắp xếp theo địa vị của các vị quan trong triều. Lúc này trong sảnh mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Ngoài cửa điện, giọng nói lành lót của vị tổng quản thái giám ở ngoài vang lên. Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo, bước vào trong là hình ảnh một đại nam nhân mặc long bào đang dắt tay một nữ nhân khoác trên y người bộ y phục màu đỏ lộng lẫy, trên y đầu có đội mũ phượng. Khi họ bước lên trên y thềm cao, đứng trước ghế rồng. Tất cả mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Giọng nói uy nghiêm vang lên. Ai khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng, sau khi bọn họ an vị thì lần lượt là hoàng quý phi rồi đến các bốn vị hoàng tử. Lúc này mọi người ở trọng đại điện gần như đã đầy đủ, chỉ còn mỗi hai vị nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc mọi người còn đang đảo mắt tìm kiếm, thì ở trước đại điện lúc này là hai hình ảnh, một nam tử bạch y đi cùng với một nữ tử y phục màu tím sữa. Nhìn họ lúc này rõ ràng màu sắc là không hòa hợp, nhưng sao lúc hai người đứng cạnh nhau nó lại trở thành một bức tranh hòa quyện khăng khít cứ như họ vốn phải như thế này. Hai hình bóng cùng nhau sánh bước đi vào, họ nhìn thật giống một đôi tiên đồng ngọc nữ, rất đẹp đôi, ánh nhìn của mọi người chung quanh là vậy nhưng bên cạnh đó vẫn có năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Khâm như là thú dữ muốn bảo vệ đồ ăn của mình vậy. Ánh mắt đó đầy sự phòng bị và không kém phần đe dọa. Đương nhiên là không nói thì mọi người cũng có thể biết là cặp mắt của ai mà. Nhưng trừ năm cặp mắt nhìn về phía Mạc Khâm thì còn có ba đôi mắt dán chặt vào người Tề Minh Khuê. Từ lúc Tề Minh Khuê bước chân vào đến giờ Tề Minh Chiết vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô. Dường như hắn ta nhìn thấy sự thay đổi ở con người của cô. Hắn ta cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách, ngay cả đến một ánh mắt cô vẫn là không cho hắn ta. Trong người của hắn ta lúc này như có một cái gì đấy thôi thúc hắn phải chinh phục được nữ tử kiêu sa, diễm lệ trước mắt. Ngoài ra còn có một cặp mặt oán độc như muốn giết chết cô ngay lập tức, thì ở đây cũng chỉ có duy nhất một người. Nhưng hơn hết ở ba ánh nhìn này thì lại có một ánh nhìn không mang theo sự sát ý mà nó giống với một ánh mắt của người bằng hữu chi kỷ dành cho nhau. Tề Minh Khuê ngước nhìn về phía ánh mắt đấy thì nhìn thấy Mạc Hạo Kỳ đang nhìn về phía cô hở một nụ cười. Tề Minh Khuê cũng là một lẽ lịch sự nở một nụ cười đáp lễ. Nhưng người nào đó bên cạnh cô thì không nghĩ như vậy. Hắn đây là đang cho rằng cô muốn chọc nợ đào hoa về cho hắn dọn đi. Cách chương.